bó tay chịu trói, ngươi nằm mơ sao, muốn thu hồi bảo vật ư, có năng lực thì đến mà lấy. Cách chương.